Tiếp theo chỉ còn Lăng Gia và Lôi Gia. Lôi Gia cưng đầu có chút khó khăn, riêng Lăng Gia giống như đã có nội đấu, gần đây rất là suy sụp. Trưởng lão tộc trưởng thành nhỏ chết, gia sản thậm chí còn bị chính Tử Gia đoạt dần. Lúc này nếu Cửu Gia đến lật một cái, khẳng định sẽ thu vào tay. Hả? Lăng Gia? Cửu Gia nghe đến Lăng Gia, thái độ có chút cổ quái. Chị, Lăng Gia tạm để đó đã, gia tộc này bản vương tự có tính toán. Là Cửu Gia Thiên Tuế, thuộc hạ tuân mệnh. Tên thủ hạ nhận lệnh vẫn không quên đệ một câu vứt mông đằng trước. Chỉ là bẩm báo xong vẫn không chịu lùi ra, ánh mắt lén lén mà nhìn lên. Mà Cửu Gia, đoạn cân hoàn tháng này... Cửu Gia nghe vậy mới phải phải tay. Chỉ thấy một nhà hoàn bưng khay gì đó đi lên phía trước, bên trên có vài hộp gỗ tinh xảo màu nâu. Một khi các người hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thuộc giải dứt điểm. À, đa tạ Cửu Gia, kể cả không có thuộc giải, chúng tiểu nhân vẫn nguyện vì Cửu Gia trung thành trọn đời, đến chết cũng không tử nan. Phía sau vẫn có một đoạn lời nhảm. Chờ cho đám kia rời đi, vẻ mặt Cửu Gia bỗng biến tang thương. Lão đưa ánh mắt nhìn về một hướng vô định, lẩm bẩm: làm gì, nàng có thấy không, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Tại Tấn Vương phủ, giữa chính điện xả hoa đang sắp một bàn tiệc dài, bên trên sắp đầy cao lượng mỹ vị, xung quanh là hai hàng vô nữ nhảy múa trong tiếng nhạc vui tay. Từ cửa lớn có hai đoàn người song song đi vào. Hả? Là Mộc Tử Vương, mời, mời. Chỉ thấy bên trái là một thanh niên khá là cao lớn, Trấn Nam Vương Vương Tử Mộc Sinh. Kẻ này khi xưa từng giao đấu với Lăng Phong một lần ở bên sông Hà Bắc. Đi bên phải là một viên quan nhà Tống, trên mặt một chòm râu dê, dáng vẻ có chút tiểu nhân. Điện tiền Đô Thái Úy kiêm tuyên phủ sứ Hà Đông, cao cầu. Vốn dĩ Mộc Sinh vừa là vương tử, vừa là sứ thần ngoại quốc, cần phải bảo vệ cẩn mật hơn. Thế nhưng lúc này nhìn, vệ binh phía sau cao cầu lại đông gần gấp đôi. Chuyện này nói ra cũng vì tiếng tăm của cao cầu trong dân gian quá là tốt. Y vừa đến Hà Đông, anh hùng hào kiệt khắp nơi cũng theo về. Có lẽ đều trông cho cao đại nhân sơ sẩy, các vị ấy sẽ một đạo chém ngải chết tươi, một đêm nổi danh giang hồ. Ngoài hai bên sứ quan, cùng đi hàng đầu còn có một vị vương tử là Triệu Nắn. Mặc dù chính sứ phía Tống là cao cầu, nhưng lần gặp mặt này giữa Tống Kim lại diễn ra ở Thái Nguyên. Cho nên thân là chủ đất phong, Tấn Vương Triệu Đán phải đứng ra tổ chức cái buổi tẩy trần cho đổi bên. Nhưng nếu đổi lại là hoàng tử khác, tỷ dụ Triệu Khánh, có lẽ sẽ rất hào hứng tổ chức cái buổi yến tiệc này, bởi nhân đó có thể nâng cao danh vọng trong chúng hoàng tử. Mà chỉ là Triệu Đán xem ra chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản, chuyện quan trọng nhất là vị hôn thê rực rượu trần, cho nên cũng không quá niềm nở. Hai bên khách nhân ổn định chỗ xong, Triệu Đán liền nâng cao chén rượu, gắng gượng nặn ra một đoạn chào hỏi. Các vị, Kim Tống kết minh tình như thổ thúc, tiểu vương nguyện cho tình hậu nghệ giữa hai bên đời đời bền vững. Còn chưa nói xong câu, đã bị phía Kim ngắt ngang. Ôi, được rồi, vương tử chúng ta đến đã sắp 5 ngày. Các ngươi hết mời ăn, lại mời uống, rốt cục khi nào thì giao cống vật đây? Có vài kẻ nuốt nước bọt hạ đũa, đến tiệc đêm này coi bộ khó nhai. Cao cầu liếc mắt ra sau, phó sứ Phiền Kiên liền đứng dậy hò khan. Chuyện này, cống vật trên đường gặp phải trở ngại, cho nên có chút chậm trễ. Hả? Chậm trễ? Các ngươi đem người Kim chúng ta làm trò đùa sao? Sứ thần Kim bừng bừng quạt lớn, tiếng Hán của gã tuy không thạo nhưng ý tứ vẫn là rõ ràng. Ai đã nói từ đầu Tống Kim liên minh cùng nhau phát binh phạt liêu, rốt cục thì sao? Đại Kim chúng ta vì đoạt lại 16 châu yên vân mà tổn thất không ít binh mã. Người Tống các ngươi thật là tốt rồi, chỉ việc lo ăn uống cả hát, không chỉ không hạ nổi một thành trì nào, bảo các ngươi đền bù chiến phí cũng chậm trễ. chúng ta còn phải bận rộn dọn dẹp tàn quần liều, làm gì có thời gian ở đây mà ngồi chờ ký kết liên minh, còn có ý nghĩa gì nữa? Sứ đoàn Tống đều im bặt. Vốn dĩ Tống là nước lớn, trong chuyện bằng giao sẽ ở tư thế bề trên. Thế nhưng riêng lần này, người Tống chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bọn họ ra quân cùng người Kim diệt liều, nhưng lại chẳng làm được cái trò trống con mẹ gì cả. Cầu Cầu là điện tiền thái úy, nói thế nào cũng là con nhà võ, đáng ra sẽ phải phát hỏa đầu tiên. Thế nhưng kỳ quái, y vẫn bình chân như vậy mà cười nhạt. À, Vương Tử, đêm nay chỉ đón gió tẩy trần, việc gì phải căng thẳng như vậy chứ? Mộc Sinh liếc mắt thở nhạt, ngửa đầu uống cạn chén rượu khen. Rượu ngon đấy. Gã dùng tiếng Hán, ở đây ai không hiểu, nhưng tên phiên dịch lại làm như không ai hiểu, lại giải nghĩa. Ý Vương Tử của chúng ta là người Tống cơi ngựa đánh nhau đều chẳng đầu ra đâu, hóa ra đều dồn hết tâm tư vào nấu rượu. Cái đám lính Kim đằng sau đều cười to. Triệu Đán thấy không khí tuy ngượng ngập nhưng đã hạ nhiệt, lại khách sáo nói: vậy nếu Vương Tử thích cứ đem vài hũ về mà dùng. Hả? Tốt, vậy ta cũng không khách khí, không cần quá nhiều, một vạn hũ là đủ rồi. Triệu Đán đôi mì nhíu hẳn lại, không khí vương phủ lại trở nên kỳ quặc. Không ai không phẫn nộ, nhưng ngay vương gia còn phải nhịn, cũng không ai dám lỗ mãng. Mặc dù Triệu Đán không mảng chính sự, nhưng không có nghĩa gã phải nhủ nhược. Nếu không phải phụ hoàng cơ mật chỉ, lệnh cho Thái Nguyên phải hết sức nhún nhường người Kim tránh xung đột không đáng có, nói không chừng Triệu Đán đã lật bàn đuổi khách từ lâu. Người nữ chân khi xưa cư trú tận Đồng Bắc xa xôi, thần phục hết Bột Thải đến Cảo Ly. Mãi 10 năm trước, Hoàn Nhan Mân để làm thủ lĩnh tộc Hoàn Nhan, thống nhất toàn bộ tộc nữ chân. Nữ chân mới tách khỏi Cảo Ly, rồi dần dần đối kháng Đại Liêu. Hoàn Nhan Mân xưng đế lập Đại Kim, dẫn quân đánh Liêu một mạch từ Đồng Bắc xuống, chiếm lần lượt Ngũ Kinh của người Liêu. Chẳng qua thắng quá nhanh, trong vòng 10 năm từ một bộ tộc thiểu số nhỏ nhoi đã chiếm gần hết thành trì người Liêu, lãnh thổ tăng cả chục lần. Chính vì đất rộng dần thừa, Mộc gia mới có hy vọng như hiện tại, thậm chí ngang hàng với cả hoàng tộc Hoàn Nhan. Đổi lại, nếu Mộc gia ở Tống, miễn cưỡng lắm cũng chỉ được như Dược gia, Khương gia. Chẳng qua thời đại này thông tin bó hẹp, chuyện người nữ chân chém Ngũ Kinh của Liêu trong mắt người Tống cũng chẳng thấy có gì tỏ tát. Cũng giống như người ngồi nhà đọc tin IS đánh đến tận Thổ Nhĩ Kỳ cũng chẳng có cảm giác gì là sợ hãi. Đại khái một đám tặc cướp và cái thôn trấn mà thôi. Đúng lúc này có một giọng nữ nhân vàng lên. Hả? Ngươi là Mộc Sinh sao? Là Tứ A Ca hay là Bát A Ca? Có biết rượu này một năm chỉ làm được 100 hũ thôi không? Ngươi mở mồm đòi 1 vạn hũ, chẳng bằng đem tất cả hầm rượu ở đây về mà tự chế. Phần nửa khách quan đều nhìn sang, không rõ yến tiệc ngoại giáo là có nữ nhân nào lại gan lớn như vậy. Cũng chỉ có đám thần binh nhà Hoàn trong vương phủ là không tỏ vẻ bất ngờ. Hả? Vậy cô nương này là... Hey, Diệu Trần đang nói linh tinh gì vậy? À, hóa ra là Dược Diệu Trần. Mẫu thân Dương Diệu Trần họ Mộc chính là quan hệ họ hàng với Mộc Sinh. Triệu Đán cũng vì biết mối quan hệ này mới cố tình để Dương Diệu Trần góp mặt hôm nay. Một phần là sống nịnh nàng, hai là kéo gần quan hệ hai bên. Chỉ là xem chừng Dương Diệu Trần không có để tâm, mà Mộc Sinh cũng không hề nể mặt. Mộc Sinh chỉ liếc nhìn Dương Diệu Trần nở một nụ cười cổ quái. Có lẽ vì thấy người Tống chìm đắm trong hoàn lạc, bản chính sự cũng để đàn bà ở cạnh. Ngày mất nước đã còn không xa. Triệu Đán vội vàng chữa cháy. À, Vương Tử, đây là Dương gia Dương tiểu thư. Thật lễ, tiểu vương xin phép đưa nàng ấy ra ngoài. Triệu Đán nhanh chóng đẩy Dương Diệu Trần ra khỏi chính điện. Một tên sự thần kim mỉa mai nói một câu thầm ý. Tiểu vương gia cứ tự nhiên, rượu ngon gái đẹp, ngài cứ việc tận hưởng là được rồi. Những thứ khác cứ để chúng ta lo. Chờ cho Triệu Đán đi khỏi, Mộc Sinh bỗng nói nhỏ gì đó với người phiền dịch, kẻ nọ liền hắng giọng. Cao sứ quân, Vương Tử chúng ta hỏi,

Dương Diệu Trần nhớ ra gì đó, lại hỏi. À, vị sư phụ Anh Văn lần trước điện hạ mời tới, rốt cuộc là người thế nào vậy? Hả? Hắn ta? Triệu Đán khựng lại, không dừng nhắc đến kẻ khác làm gì. Tên kia có biết ngoại ngữ, lại lý giải được khinh khí cầu, có lẽ nào khiến Dương Diệu Trần thấy tâm đầu ý hợp. Triệu Đán liền hắng giọng. Một tên thương nhân tầm thường mà thôi. Triệu Đán quả loa rồi lại chuyển ngay đề tài. Mà phải rồi, hình như đã lâu rồi nàng không có về nhà. Hả? Về nhà? Ta không có thích về lắm. Hả? Vì sao? Mỗi lần nhắc đến chuyện này nàng đều thái độ như vậy. Chẳng lẽ nàng sợ hãi gì đó ở Dương phủ sao? Kia là nhà nàng. Dương Diệu Trần chột dạ. Hứ, sợ? Ta sợ cái gì chứ? Triệu Đán nhớ ra gì đó, vui mừng nói. À, mà thực ra cũng không sao, nàng đã không muốn về, vậy thì như vậy đi, ở ngoài mãi cũng tốt à, hay là... Nói chưa xong câu, Dương Diệu Trần đã ôm đầu hô. Băng băng, băng băng. Hả, tiểu thư lại đau đầu rồi sao? Dương Diệu Trần khó khăn gật đầu, nhai đầu Phạm Băng Băng rất hiểu ý chủ nhân, lập tức khổ sở giải thích. Bẩm vương gia, tiểu thư lại bệnh cũ. Triệu Đán sang giọng. Hả? Nàng đừng có giả vờ nữa. Đây không biết là lần thứ mấy nàng dùng trò này rồi đấy. Dương Diệu Trần rốt cục đứng thẳng, nở một nụ cười khó coi. Triệu Đán nói. Diệu Trần, chính phi và chắc phi, địa vị chỉ kém hơn một chút mà thôi. Ngoại trừ chút lễ tiễn với tổ tông, còn lại mọi thứ đều là ngang hàng. Nàng còn e ngại cái điều gì nữa? Ta... Hả? Hay là vì Sừng Nhi? Nàng không biết, chính nàng ấy còn hối thúc ta mau mau đưa nàng vào phủ, để nàng ấy nhận thức thêm một tỷ muội. Những thứ tần kỳ nàng làm, Sừng Nhi đều khen không có ngớt lời à. Sừng Nhi là nhu danh chính phi của Triệu Đán, một tiểu thư danh môn. Vị chính phi này do đích thân phụ hoàng Triệu Cát bản hôn. Hai người tuy không có tình cảm nồng nhiệt gì, nhưng cũng gọi như là tương kính như tần. Dương Diệu Trần chỉ cười, nàng lại không tin cái vị chính phi kia lại tốt tính như vậy. Trong mấy bộ phim xuyên không, mấy bà cả đều chẳng phải một dạng nhu thuận lở người vậy sao? Triệu Đán nói, bản vương đều thích nàng, nàng lập chắc phi cũng không khác gì là chính phi cả, vì sao nàng vẫn không đồng ý? Phải đó tiểu thư, chỉ cần vương gia yêu thích tiểu thư. Phạm Bằng Bằng nói được nửa câu, bị Dương Diệu Trần liếc mắt, liền rụt cổ lại mà im re. Nó căn bản không hiểu nổi tiểu thư vì cái gì năm lần bảy lượt từ chối vương gia. Nó làm nhà hoàn, còn chưa nghe nói có nữ nhân nào có phúc không biết thưởng như Dương tiểu thư. Ai đời được hoàng tử cầu hôn lại còn từ chối, tiểu thư còn muốn làm cái gì nữa nhá? Chỉ nghe Dương Diệu Trần nói. Ừ, điện hạ, cái ta để ý không phải là địa vị quyền lợi trong hậu cung của ngươi. Hai chữ hậu cung bị nàng ta nhấn rất nặng. Chỉ là Triệu Đán lại không nghe hiểu ý tứ, hỏi lại. Hả? Vậy nàng để ý cái gì? Dương Diệu Trần bước ra trước một bước, kiên nghĩ nhìn vào mông lung. Ta không thích là một nữ nhân trong hậu cung của bất kỳ ai. Ta chỉ gả cho nam nhân cả đời toàn tâm toàn ý với ta. Ngoài ta ra không có nữ nhân nào khác. Và nhà hoàn liếc nhỏ sợ hãi. Hả? Dương tiểu thư đây chẳng phải là đòi độc sủng sao? À, kỳ thực chuyện này cũng không tính là giật gân, trong hậu viện cổ đại cũng rất là thường gặp. Đa phần nữ nhân cổ đại lúc gả vào viện đều u cặc cặc, mặc kệ trưởng bối bảy bố có muốn tranh sủng không, là gả rồi mới tranh sau. Tuy nhiên cũng có không ít nữ nhân mạnh mẽ kiểu Dương tiểu thư có cơ hội gặp gỡ với trượng phu từ sớm, liền đưa ra điều kiện như vậy. Chỉ là cái điều kiện này cũng chỉ là chọc lưỡi đầu môi. Nam nhân nào thú thể thiếp mà chẳng hứa hẹn? À, nàng cứ yên tâm, ta sẽ độc sủng nàng. Ai, lấy được rồi thì đâu lại vào đấy. Có điều bọn nha hoàn căn bản không hiểu, Dương Diệu Trần đòi hỏi lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Nàng ta là đang làm cách mạng. Triệu Đán có chút không hiểu. Hả? Cái nàng muốn... Dương Diệu Trần ngẩng đầu nhìn thằng Triệu Đán, mạch lạc nói. Một vợ một chồng, trượng phu của ta chỉ lấy một mình ta mà thôi. Hả? Cái gì? Câu này vừa ra, không chỉ Triệu Đán

đều là triệu đán bản cho, nàng ta nhất thời cũng phải thấy hổ thẹn. Mặc dù khi nhận những bất động sản kia, nàng và triệu đán đã có hiệp nghị ngầm, vương gia giúp đỡ nàng kinh doanh, nàng làm ra tiền sẽ trả lại hắn. Nhưng cái loại chuyện này chỉ là nói trò vui, chính là có đi mà không cần nhận lại. Dương Diệu Trân cũng chẳng phải là ngốc, biết kia là triệu đán đầu tư tán tỉnh, nào có thể trả lại sòng phẳng. Chẳng qua bấy lâu nàng vì muốn sống riêng nên giả vờ không thấy mà thôi. Chỉ nghe triệu đán phân phó: phải rồi, dạo gần đây trong thành bất ổn, bản vương sắp xếp thêm vài nhà hoàn có thần thủ cho nàng, nàng cứ nhận đi. Triệu đán cũng không nhìn Diệu Trần, chỉ để lại một câu rồi xoay lưng đi vào. Còn nàng là của ta, ai cũng đoạt không được. Dương Diệu Trần không khỏi thở dài, nàng không biết cảm thụ của nữ nhân khác sẽ ra sao khi nghe câu nói bá đạo như vậy, có lẽ sẽ thấy rất hạnh phúc chăng. Nàng lại như thấy mình bị giảm cầm, hắn là một vương gia, nàng chạy không khỏi tay hắn. Nàng ta liếc mắt lờ đãng, phát hiện một nha hoàn xinh đẹp nhìn mình bằng ánh mắt khá là cổ quái, chỉ là đang lúc có tâm tư cũng nhất thời không có để tâm. Dương Diệu Trân ngồi trong xe ngựa, một tay buộc lại mái tóc đuôi gà đập quyền, một tay vén rèm xe nhìn ra ngoài nghi ngợi lản man. Nam nhân cổ đại vừa nghe đến một vợ một chồng liền phản ứng lởn như vậy, tức chết ta. Nhà đầu bằng bằng bên cạnh lại lý nhí: tiểu thư, tam thê tứ thiếp thì có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có rồi, người nghĩ đi, nam nhân bằng vào cây gì mà có thể lấy nhiều vợ, trong khi nữ nhân chúng ta lại không thể, mà ta chỉ yêu cầu hắn phải trung tình với một mình ta, như thế rất là khó sao? Nô thì thấy nữ nhân khác đều vậy cả mà, cũng đâu có sao đâu. Dương Diệu Trần bực bội rằng: Lạc hậu, đó là vì ngươi không đi đây đi đó mà thôi. Ta biết có một quốc gia, nữ nhân chỉ việc ăn chơi nhảy múa, nam nhân sắp hàng theo đuổi. Chúng ta chỉ việc chọn xem ai giàu nhất, là phù hợp nhất. Còn đám nam nhân thối kia, thậm chí có kẻ không tìm được vợ, còn phải tự yêu nhau đấy. Nhà đầu bằng bằng lấy tay che ngực kích động: Nam nhân chỗ kia thật là bất hạnh nha. Bằng bằng cô nương nói bừng quá, thế nhưng chính là hiện thực khổ đau của toàn bộ thanh niên hiện đại nha. Phạm bằng bằng lại ngước mắt tò mò: Tiểu thư, vậy nam nhân hợp cách phải thế nào? Dương Diệu Trân bị hỏi trong lý tưởng, hai tay nắm chặt vào nhau bắt đầu tưởng niệm. Đầu tiên, ánh mắt hút hồn, nụ cười tan chảy vạn con tim, không cần vĩ đại lắm, như Tô Minh Jun là đủ rồi. Tô Minh Jun là ai? Dương Diệu Trần hỏi nhẹ. Là ai không có quan trọng, quan trọng là chàng ấy tuy bề ngoài lạnh lùng, bên trong kỳ thực tỉ mỉ hài hước, chàng không để ý đến tật xấu của ta. Mà để ý cũng được, nhưng từ đó mà xem ta là duy nhất, trung thủy trọn đời, tình cảm chàng dành cho ta, thâm tình cảm động, khắc cốt ghi tâm, dây dứt không ngừng. Nghĩ đến đây, lại tự mình gật đầu, bàn tay nắm lại, nói: mà quan trọng là chàng ấy phải luôn yêu thương ta, có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả vì ta. Nói đến đó, lại bĩu môi: chứ không phải vừa nghe đến một vợ một chồng đã nổi cơn như là cái tên nào kia. Nhà hoàn bằng bằng lẻ lén nhỏ giọng: tiểu thư, nhiều như vậy nô tỳ thấy không hề tồn tại nhá. Dương Diệu Trần gật đầu: không có thì tạm thời chia thành 3-4 người cũng được, các chàng ấy đều yêu ta thắm thiết, tranh giành ta không ngừng, giống như lạc tình xuyên năm xưa. Phạm bằng bằng hoàn toàn mờ mịt, thầm nghĩ tiểu thư quả nhiên xuất thân danh gia vọng tộc, suy nghĩ khác hẳn nhà hoàn, lại còn đòi 3-4 nam nhân cùng lúc, ai nhà càng nghĩ càng thấy thẹn mà. Nhưng mà lại rất là kích thích. Lúc này Dương Diệu Trân đột ngột quay người, hai tay chụp lấy vai Phạm Bạc Bằng, kiên định nói: tin ta, tương lai bổn tiểu thư sẽ giải phóng nữ nhân toàn thiên hạ giúp ngươi. Phạm Bằng Bằng vẻ mặt sùng bái: tiểu thư, có đôi khi nô tỳ thấy tiểu thư rất là kỳ lạ. Ý nô tỳ không phải tiểu thư khác người, mà là cũng không đúng, ý nô tỳ là tiểu thư có gì đó khác. Dương Diệu Trân mặc kệ nhà đầu kia rối rắm ai à một bên, nàng bất giác thở dài nói thầm: ta đúng là không giống các ngươi. Đảo mắt cũng đã sắp 3 năm. Cho dù lâu nay nàng có sống vô tư, nhưng lúc gió thiêu thiêu thế này vẫn không nhịn được cảm thán. Nói cũng trùng hợp, Lăng Phong kiếp trước tên là Hàn Phong, trùng một chữ Phong. Dương Diệu Trần kiếp trước tên là Dương Mịch, cũng trùng một chữ Dương. Đương nhiên, vì Dương Mịch này và Dương Mịch mấy chục triệu follow trên Weibo kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Nàng chết thế nào, tạm không có kể lại. Chỉ biết nàng tỉnh dậy phát hiện mình là đại tiểu thư Dương gia, tên là Diệu Trần. À, tiện nói Dương gia, 40 năm trước, lão tướng Dương Kế Nghiệp cùng con trai tử thủ quận Liêu ở Trần Gia Cốc rạng danh Dương gia. Sau trận chiến đó, Dương gia chỉ còn lại 3 người, Ngô Lục, Thất Lang, Ngô Lang đi tù. Thất Lang bỏ đi, chỉ còn lại Lục Lang, Dương Diên Chiêu chống cột cho Dương gia, chính là gia gia của Dương Diệu Trần. 10 năm sau, quân Liêu lại tràn xuống phía nam, nhiều lần tập kích nhưng không cách nào thắng nổi Dương Diên Chiêu. Kết thúc bằng trận Nhạn Môn Quan, Tiêu Phong mất tích, quân Liêu rút quân. Tiếp 10 năm, Tống Liêu lại chiến tranh. Ban đầu quân Tống thua to, đại tướng Lâm Cảnh chết trận, cũng chính là ông ngoại của Lăng Phong. Dương Diên Chiêu tổ chức phản công, kịch chiến Thiền Uyên, vây khốn toàn bộ quân Liêu. Trước đà thắng lợi, hoàng đế lại đòi ký hòa ước. Dương Diên Chiêu nhớ lại chuyện cũ Trần Gia Cốc, không khỏi sinh ra tức giận, từ đó không còn thiết tha ra trận nữa. Mấy năm trước, Dương Diên Chiêu lúc này đã rất già, lại đột ngột mất tích. Quân Liêu chưa kịp đánh xuống thì gặp người nữ Trần nổi lên. Dương gia loan tin Dương Diên Chiêu bị bệnh quả đời, nhưng người ta đều đồn nhất định là có kẻ ám sát. Tội danh ám sát đổ hết lên đầu thiên diện quỷ thủ, còn có ai đứng sau hay không cũng không có rõ. Có thể là người Liêu, có thể là hoàng đế, thậm chí có kẻ nói chính là oan hồn các tướng lĩnh quân Tống, không muốn để Dương Diên Chiêu sống mãi trên ánh hào quang của bọn họ. Dù thế nào, Dương gia vẫn là tướng gia danh giá của Đại Tống. Nếu để Lăng Phong xuyên vào Dương gia, hắn 8 phần sẽ nhảy cẫng lên. Nào Dương Kế Nghiệp, Dương Tổng Bảo, ngay cả Dương Khang, Dương Quá đều là hậu nhân của gia tộc này. Dương gia ở Đại Tống chính là một cái chiêu bài. Sinh ở Dương gia thuận tiện làm tướng quân, đánh 5-10 năm không khéo đủ quân tạo phản làm hoàng đế, đúng chuẩn kịch bản y y. Chỉ tiếc người cần thì không được, kẻ không cần thì lại được, vài con nhà tướng lại rơi vào tay Dương Diệu Trần. Nói ra, nếu không có nàng ta đoạt xá, Dương Diệu Trần cũ rất có khả năng là một nữ tướng. Mặc dù đã hơn 2 năm, nhưng Dương Diệu Trần vẫn chưa quen với Dương gia, đặc biệt là với mẫu thần nàng Mộc Quế Anh. Mộc Quế Anh từng là nữ tướng thân bằng công phu. Từ nhỏ, Dương Diệu Trần cũng bị mẫu thần bắt luyện võ. Biến cố 2 năm trước cũng do luyện võ mà ra. Mỗi lần nàng ta gặp mẫu thần, câu đầu tiên sẽ là: công phu luyện đến đâu rồi? Làm Dương Diệu Trần rất là đau đầu. Mà mỗi lần như vậy, bà nhìn Dương Diệu Trần đều có ánh mắt rất là khác thường, giống như có thể lột trần thân phận của nàng. Cho nên Dương Diệu Trần sợ về nhà mới phải trốn ra ngoài. Ban đầu chỉ là vài ngày, về sau Triệu Đán tặng nàng cả cây mịch lầu, nàng ta liền ở lại luôn cả tháng cũng không chịu về nhà. Cũng may Mộc Quế Anh biết có Triệu Đán nên không dám đến tận nơi mà ép nàng về. Dương tiểu thư đã đến Dương phủ. Có tiếng nhà hoàn làm gián đoạn mạch hồi tưởng của ai đó. Dương gia phủ đệ tuy không xa hoa bằng Tấn Vương phủ, tuy nhiên bố cục tráng lệ, ngoài cổng phấp phới 2 lá đại kỳ chữ Dương, ẩn ẩn phong phạm của đại tống đệ nhất tướng giả năm xưa. Dương Diệu Trần vừa xuống xe ngựa, bỗng có một nhà hoàn chắp tay nói: Dương tiểu thư, nô tỳ Tuyết Cơ. Dương Diệu Trần nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử trang phục tuy kiểu nhà hoàn, nhưng lại bó sát thân thể vòng một chiều người, khiến cho hai người Dương Diệu Trần Phạm Bằng Bằng không khỏi tự mình nhìn lại bản thân so kẻ một phen. Dương Diệu Trần mệt mỏi nói: ta về đến phủ rồi, các ngươi có thể quay về phục mệnh với vương gia. Nô tỳ nhận mệnh, phải tận tay tiễn tiểu thư tới chỗ phu nhân mới được. Dương Diệu Trần có chút ngần ngừ. Bình thường mỗi lần hồi phủ Triệu Đán cũng cho người đi theo, nhưng đều đến cổng mà thôi, hiếm khi có yêu cầu như ngày hôm nay. Có lẽ vì lần này trời tối, Dương Diệu Trần thầm nghĩ các bọn họ đi theo cũng tốt. Chốc nữa, gặp mẫu thân cũng đỡ bị bà hỏi này hỏi nọ. Thậm chí, kiếm cớ chuẩn luôn về phòng. Liệt nói, vậy cũng được. Xong xuôi, cùng vài nhà hoàn thị vệ sóng vải đi vào. Đi được một đoạn, liếc nhìn làn da trắng không chút tỉ vết của Tuyết Cơ, Dương Diệu Trần không kịp được hỏi. Hơ, Tuyết Cơ, làn da này của ngươi có dùng mỹ phẩm nào không vậy? Phạm Bằng Bằng hồ hởi không kém gì chủ nhân, nói. Này, nói cho ngươi biết, tiểu thư nhà chúng ta là thiên tài mỹ phẩm đấy. Hơ, Bằng Bằng. Dương Diệu Trần vừa hắng giọng nhắc khéo. Dương Diệu Trần từ khi đến thế giới này, hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện như là kho báu võ công. Nàng để tâm đến những vấn đề nữ tính hơn. Nói ví như bằng vệ bỏ đi. Tỉ dụ, không có lơ bùa thay, không có đỉ o, không có trẻ nô, vậy làm sao mà làm đẹp? Phong ca không tin võ công cổ đại, mịch tế thì không coi make up cổ đại ra gì. Nói sau, mịch tế từ kiếp trước không phải chuyên gia tạo mẫu, nhưng chỉ ít cũng từng là người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Kiếp trước hot gần như mây, mịch tế đã không lại. Bây giờ thì tốt rồi, ra đường toàn đại thẩm mặt rỗ, kể cả dùng mạo không đệ nhất, make up vào đảm bảo vận thành nữ thần đại tống đi. Chẳng qua danh hiệu nữ thần vẫn chưa thể rơi vào tay mịch tế, vẫn còn thiếu một chút. Nữ tử Tuyết Cơ cười đáp, bẩm, đây là do thần công, không phải mỹ phẩm. Hả, thần công? Thần công gì mà bảo dưỡng được sắc đẹp như vậy? Nó là Minh Ngọc Thần Công, một môn nội công tâm pháp. Hả, Tuyết Cơ? Có một giọng nam từ đằng sau nhắc nhở. Tuyết Cơ lập tức cười gượng, Dương Diệu Trần cũng mất hứng theo. À, nơi nhận thôi, bà đến làm đẹp thì lập tức sẽ là thần thiết. Đi tiếp một đoạn, Tuyết Cơ đột nhiên hỏi. Dương tiểu thư, vừa rồi ngươi hỏi vương gia về một người tên là Lăng Phong đúng không? Hả, ngươi quên hắn sao? Dương Diệu Trần đã xác định 99% Lăng Phong cũng xuyên không như mình. Dù sao, lạc đến thế giới kỳ lạ này, những tưởng một thần một mình, không ngờ còn có người cùng thời đại. Hôm đó, nàng cũng từng âm thầm đi tìm, chỉ là nửa đường nghi nghĩ gì đó lại quay về. Chỉ nghe Tuyết Cơ nói, ta với hắn là... Tuyết Cơ! Lại là giọng nam nọ ngăn lại. Dương Diệu Trần không khỏi sinh khó chịu, nhưng nghĩ đến kia đều là người của Triệu Đán, nàng ta đành nhịn. Mấy người đã vào sân lớn rực rỡ, có tiếng giả nhân báo. Bẩm phu nhân, tiểu thư đã về. Chỉ chốc lát, một vị phu nhân tầm 40 tuổi đi ra, bộ pháp bà khá nhanh nhẹn, không giống phu nhân bình thường, xem ra là có luyện quả thần pháp. Dương Diệu Trần sợ bị mắng, liền nũng nịu. Mẫu thân, con... Hả? Diệu Trần, con không sao chứ? Dương Diệu Trần ngẩn ra. Lúc này, nàng ta mới phát hiện vẻ mặt của mẫu thân có gì đó không giống mọi khi. Mọi khi nàng về nhà, mẫu thân sẽ mặt lạnh trách mắng ngay từ cửa lớn. Hôm nay lại là vẻ mặt lo lắng khác lạ. Nàng còn chưa kịp nói gì, bỗng thấy trên cổ mình mặt lạnh. Dương tiểu thư, thật xin lỗi, mời cô đứng yên. À, tụp. Nhà hoàn Bằng Bằng hét lên, lập tức bị ai đó đánh ngất. Dương Diệu Trần kinh hãi nhìn sang, phát hiện người kẻ kiếm uy hiếp mình lại chính là nữ tử Tuyết Cơ nọ. Còn người đánh ngất Bằng Bằng lại là tên thị vệ mấy lần hắng giọng vừa rồi. Hắn trong chớp mắt đã đánh ngất toàn bộ nhà hoàn thị vệ đi cùng nàng. Dương Diệu Trần hốt hoảng. Hơ, các ngươi là ai? Nữ tử Tuyết Cơ nọ liền lạnh giọng. Dương tiểu thư không cần quá phải lo lắng, chúng ta cần cô hợp tác một chút thôi. Chỉ cần Dương gia các người chịu giao ra vật kia, cô sẽ an toàn. Hơ, vật kia là vật gì? Tuyết Cơ nhìn sang Mộc Quế Anh cười nói. Tin rằng phu nhân đã hiểu rồi chứ? Mộc Quế Anh tuy có công phu trên người, nhưng kỳ quái là lúc này lại bất động không làm gì. Chỉ nghe một giọng nữ phía sau lưng bà ta. Các ngươi đến muộn rồi. Chư vị vừa nghe xong tập 85 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Thì ngày hôm qua Phòng Mộ nghẹt mũi, đến ngày hôm nay giọng nó hơi bị nặng một chút, mong chư vị thông cảm. Và tập truyện ngày hôm nay lão tác cầu trường cũng không có gì đặc biệt. Vậy câu chuyện ngày mai sẽ như thế nào đây? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 86 vào ngày mai. Phòng Mộ xin chân thành.